Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 301 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bất kỳ ở nơi đâu, bất kỳ địa phương nào đều sẽ tồn tại sơn mạch Liên Minh Công Dứt. Duy nhất có thể so sánh đúng là quy mô lớn nhỏ sơn mạch không giống nhau mà thôi. Sơn mạch bình thường đều sẽ sinh trưởng, sinh tồn các loại linh thú, sinh trưởng các dạng linh thảo. Mà cổ sơn mạch nhưng bọn họ với sơn mạch bình thường thì nguy hiểm hơn nhiều. Nơi đó có cao giai linh thú, thậm chí đạt tới cấp bậc thánh thú trở lên cũng không ít. Cũng không phải người tùy tiện đều có thể xâm nhập. Dụng ý Lăng Tiếu đi tới cổ sơn mạch không cần nói cũng biết. Hắn chính là muốn nhờ thánh thú ở chỗ này đi đem san bằng xà lĩnh. Đương nhiên hắn không phải tuần thú sư thần giai, nhưng hắn có ưu thế mà tuần thú sư nào cũng không thể so sánh được. Đó chính là bên cạnh hắn có bại gia tử cùng thập tam thái tử. Chỉ cần chúng nó xuất mã muốn triệu tập một nhóm thánh thú đại quân, không có gì khó khăn. Lăng Tiếu cũng là vạn bất đắc dĩ mới làm như vậy, bởi vì hắn không thể chờ đợi trở về bên trong tộc thỉnh cầu viện cứu trợ, cho nên liền ở chỗ này đi kiếm viện binh. Huống chi ưu thế của hai đại tần thú bên cạnh hắn có ngu sao mà không dùng. Trừ phi ở trong phiến cổ sơn mạch này không có tồn tại cường hãn hơn chúng nó, bằng không thanh thú này nhất định phải nghe triệu hoán. Lăng Tiếu để cho bại gia tử cùng thập tam thái tử hóa trở về bản thể. Hắn ngồi trên lưng bại gia tử để cho chúng nó hướng vào chỗ sâu của cổ sơn mạch mà đi. Lăng Tiếu lúc này cảm thấy không sai biệt lắm, để cho hai chúng nó đều khai phóng cổ họng cuồng khiếu lên. Thuận theo tông đạo khống hiếu chấn động thiên địa của chúng nó, chấn đến phương viên thiên địa đều trở nên run rẩy. Ngay lập tức bốn phương tám hướng liền có từng đạo thanh âm từ xa tới chỗ này vang lên. Lăng Tiếu biết chúng nó đã triệu hoán thành công. Các loại linh thú giống như là thủy triều từ bốn phương tám hướng hùng dũng mà ra, giống như thiên quân vạn mã bôn đằng, thanh thế cực kỳ hạo hãng. Những dòng binh đang liệp sát linh thú ở trong cầu sơn mạch căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Từng người bị sợ đến tái cả da quần, có bao nhiêu già đều trốn bấy nhiêu. Lăng Tiếu nhìn một màn này cũng không khỏi thầm khen. Nếu như có thể đem tất cả linh thú đại quân rời khỏi mang bên cạnh, chỉ sợ có thể san bằng bất cứ một cỗ thế lực nào trong tiền vực. Bất quá Lăng Tiếu cũng chỉ nghĩ một chút, giữa linh thú cũng có quy tắc của chúng nó. Mặc dù thần thú có thể triệu hoán chúng nó làm việc cho mình, nhưng lại không thể để cho chúng nó không có chỗ dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ là các loại linh thú tộc của mình mới có khả năng. Huống chi, thân làm thú hoàng nhất tộc cũng không thể để cho con dân của mình đi chịu thiệt. Thỉnh thoảng làm chuyện như vậy là có thể. Thường xuyên như vậy mà nói chúng sẽ được những thần thú khác ngăn cản, hoặc có cao giai biến dị thần thú bất mãn, khiêu khích uy nghiêm của chúng nó. Đi tới đây, trước nhất tự nhiên đều là những tồn tại đạt tới cấp bậc thánh thú, ngoại vi có thêm thực lực kém hơn. Lăng Tiếu để cho thập tam thái tử truyền đạt ý chỉ của hắn. Chỉ có thực lực đạt tới cửu giai mới có thể lưu lại, cửu giai trở xuống đều không cần. Thập tam thái tử lần nữa hống lên mà linh thú bên ngoại vi nhận được lệnh. Chỉ liên tục lùi xuống. Lưu lại vẫn còn 7-8.000 thánh thú đạt tới cửu giai trở lên, mà có 4-500 thánh thú đạt tới thập giai, còn có 3 đầu đạt tới thập giai cao giai. Chúng nó đều là vương giả của phiến cổ sơn mạch. Chúng nó phân biệt là Bát Tý Thần Viên, Yêu Phong Hổ Vương cùng Tứ Nhãn Ma Ưng. Bát Tý Thần Viên là một đầu đại lực viên cao lớn giống như sơn nhạc, có huyết thống viễn thổ dị thú, có thể là khiến cho nó tiến giai đến cảnh giới như bây giờ. Một thân da lông màu vàng lộ ra cực kỳ rực rỡ chói mắt, từng cái lông mao giống như là kim châm dựng thẳng, từng cái thần tí không ngừng làm ra các loại động tác, nhìn đến tương đối quái dị cường hãn. Yêu Phong Hổ Vương là một đầu thánh thú phong thuộc tính, đồng dạng là một loại từ dị thú viễn cổ lưu lại, nghe nói là dị chủng của yêu hổ cùng phong hổ, có được một loại thần thông nào đó, hơn nữa linh trí tương đối cao. Hai cái mắt hổ của nó giống như là hồ ly mà không ngừng chuyển động, nhìn đến thập phần linh động. Trên cái trán còn có một chữ vương yêu dị, triển hiện ra thú vương trị uy vô cùng của nó. Tứ nhãn ma ưng là một đầu biến dị linh thú. Hắn đã từng phục dụng qua một loại nghịch thiên linh thảo nào đó mới có thể đề thăng đến cao dài như vậy, là không trung bá giả của phiến cổ sơn mạch này. Một thân vũ mao đen thui của nó triển lộ ra đặc biệt bóng loáng nhu thuận, đang lộ ra không ngừng huy động hai cánh, mang theo từng trận hắc sắc phong toàn. Chúng nó đều đạt tới thập giai, đều cùng thập tam thái tử, mà thập tam thái tử cùng bại gia tử cư nhiên triệu hoán bọn họ tới đây, biểu hiện là ra tự mình bất mãn. Bởi vì chỗ này là địa bàn của chúng nó sinh sống mấy vạn năm rồi, cũng không phải nói người khác liền nhường. Long thái tử, Kỳ Lân Vương, các người đầy có ý gì? Ba tí thần viên huy vũ tám cánh tay hướng thập tam thái tử cùng bại gia tử hỏi. Chẳng lẽ Long thái tử cùng Kỳ Lân Vương tử muốn cướp đoạt địa bàn của chúng ta? Yêu Phong Hổ Vương phát ra thanh âm chói tai khó nghe. Tứ nhãn ma ưng thì ở bên trung trung không ngừng phát ra tiếng kêu hống, lại không nói câu nào, nhưng bốn mắt mang theo đầy ý tứ cảnh giác nồng đậm. Thanh thú ở ngoại viên cũng có chút cách đi, việc này cũng không tới lượt chúng nó nhúng tay. Thập tam thái tử nghe được ba đầu thanh thú này cư nhiên dám nghi vấn hiệu lệnh của nó, trong nháy mắt trở nên phát hỏa. Nó hướng về ba đầu thanh thú gào thét một tiếng, một đạo long khiếu chấn đến phương thiên địa không gian này càng không ngừng sụp đổ vỡ vụn. Nó căn bản không trả lời bọn hắn, ba thể bay thẳng tới ba đầu thánh thú, cắn tới. Một tiếng long khiếu của nó đã đem bọn chúng sợ hãi mà kêu to một tiếng. Khi thập tam thái tử bay đến, thì khí thế của chúng đã yếu đi vài phần, nhưng không có nghĩa bọn chúng sẽ lựa chọn nhường lui. Nhất thời thập tam thái tử liền cùng tam đại thánh thú đại chiến với nhau. Bãi gia tử ở bên không ngừng cuồng khiếu, rất muốn xông vào trợ trận, nhưng mà cũng biết thập tam thái tử tuyệt đối không hy vọng có người tiến đến cam thiệt trận chiến đấu của nó. Đây là chỗ tôn nghiêm của thần thú. Lăng Tiếu đem bại gia tử triệu hoán bên cạnh, có chút lo lắng nhìn thập tam thái tử, lấy một địch ba. Bất quá lo lắng đều là dư thừa. Ba đầu thánh thú kia đều giống như thập tam thái tử, mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng trước mắt thập tam thái tử còn thật không tính là cái gì. Chỉ thấy bát tí thần viên bị một long chảo của thập tam thái tử chảo đến bộ ngực của nó toái liệt mở ra, mà yêu phong hổ vương thừa cơ động lại bị long vĩ của thập tam thái tử quét qua, hung hăng quét bay nện lên sơn phong kia, đem rất nhiều sơn phong đều áp thành phấn vụn. Mà tứ nhãn ma ưng thì không ngừng từ trong ma nhãn bắn ra quang mang yêu dị, nhưng không cách nào làm gì được thập tam thái tử, bị nó trực tiếp cắn vào trong miệng, thiếu chút nữa bị thập tam thái tử nuốt sống. Thập tam thái tử đương nhiên cũng phải bỏ ra chút đại giới, nhưng là một thân long đân của nó lại có thể so với đỉnh cấp thần khí, cũng không có bao nhiêu thương tổn. Sau khi nó ném tứ nhãn ma ưng hung hăng bay ra ngoài, trùng thiên mà lên, trực tiếp phát ra từng đạo nộ giống. Thanh âm long ngâm như cũ chấn động thiên địa, uy lực vô phương. Khi thế long uy khổng lồ kia của nó càng không ngừng phát ra, kim sắc quang mang đặc biệt chói mắt, tôn quý. Từng đầu thánh thú ở bốn phía đều chịu lấy bản nguyên uy áp vô thượng, từng đầu phát ra tiếng đê minh, bo lồm ngồm trên mặt đất, thân thể còn không ngừng run rẩy. Ba đầu thánh thú bị thương kia cũng không cam lòng mà cúi đầu cái cao ngạo, biết nếu như tiếp tục phản kháng, chờ đợi chúng nó chính là một cách tử lộ. Giữa linh thú xương vương chính là đơn giản như vậy, thực lực của người nào cường đại hơn, huyết mạch người nào càng thêm tôn quý thì người đó chính là lão đại của chúng nó. Không giống như người, gian trá giống như nhân loại. Thấy tình hình như vậy, Lăng Tiếu đã biết thập tam thái tử hàng phục xong ba đầu thánh thú này rồi. Chỉ là Lăng Tiếu đối với lần này còn không phải rất hài lòng. Ba đầu thánh thú này nhìn thì rất cường đại, nhưng ngay cả thập tam thái tử cũng đánh không lại. Vậy đối với bán tùy thân bên kia và đầu thập giai đỉnh phong yêu văn hắc xà chỉ sợ còn chưa đủ nhìn. Thập tam, chúng nó chính là ba đầu cường hãn nhất chỗ này. Còn có tồn tại mạnh hơn không? Lăng Tiếu hướng thập tam thái tử hỏi. Thập tam nói, chúng nó chính là vương ở chỗ này, không còn tồn tại nào mạnh hơn chúng nó nữa. Lăng Tiếu nhìn những thánh thú ở chơi này, thực lực đều là đỉnh cấp, nhưng đánh với giả mãng kia thì là có thừa, bởi vì giả mãng kia dù nhiều nhưng đạt tới cửu giai cũng không nhiều như thánh thú ở chỗ này. Lăng Tiếu nhẹ thở dài. Đáng tiếc như vậy còn chưa đủ, đây không phải là cổ sơn mạch sao, chẳng lẽ chỉ có một chút thánh thú như vậy? Lão đại, ngươi lo lắng về thú nhân cường đại kia sao? Thập Tam Thái Tử nói. Lăng Tiếu gật đầu. Đúng vậy, chúng nó đều không phải đối thủ của ngươi thì thế nào đối phó được với bọn họ chứ? Kỳ thật ngươi không cần lo lắng, nếu như chúng ta dốc hết toàn lực nhất định có thể chiến với hắn đấy. Thập Tam Thái Tử bày ra khí thế bá đạo nói. Lăng Tiếu không phải là không tin Thập Tam Thái Tử. Long Châu của nó xác thực là có lực lượng không thua kém bán tùy thần. Nhưng hắn chỉ sợ vạn nhất nếu như Thập Tam Thái Tử xảy ra chuyện, hắn không gánh vác nổi. Huống chi không có 10 phần nắm chắc, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Lăng Tiếu lắc đầu. Ta tin tưởng ngươi có thể chiến thắng hắn, nhưng ta không hy vọng ngươi bị trọng thương, chúng ta phải toàn thắng mới được. Thập Tam Thái Tử không nói gì, ngược lại bại ra tử, từ bên này chạy đến về phía Yêu Phong Hổ Vương, đánh ra mệnh lệnh. Lập tức bại gia tử chạy về phía Lăng Tiếu. Lão đại, nó nói ở chỗ này còn có một tồn tại càng mạnh hơn, chỉ là đã lâm vào trong ngủ say không giá hạn, cũng không dám ai dám quấy nhiễu. Nó mới là vương thật sự ở chỗ này. Đây là thánh thú gì? Lăng Tiếu kinh hồ. Là thánh thú của Thiên Cẩu Nhất Tộc. Bại gia tử nói. Thiên Cẩu Nhất Tộc? Lăng Tiếu kinh ngạc. Hắn biết rõ thiên cẩu này có huyết mạch cường đại không thua kém thần thú, là chủng tộc thuộc về viễn cổ, số lượng rất ít, nghe nói đã bị tuyệt chủng, không nghĩ đến trong sơn mạch này còn có chủng tộc này tồn tại. Thiên cẩu xưng là khuyển thần, là hộ thân tọa kỹ độc hữu của nam thiên thần cường đại thời kỳ viễn cổ, có năng lực hiệu lệnh thiên hạ khuyển thú, có uy năng khủng bố thôn dương phệt vệ nguyệt. Chủng tộc này nhưng là cực kỳ cao ngạo, cho dù thần thú cũng sẽ không dễ dàng đi đắc tội chúng nó, bằng không ngay cả thần thú chúng nó cũng dám cắn nuốt. Đúng vậy à, lão đại có muốn ta đem nó mời ra trợ trận hay không? Bại gia tử có chút bộ dáng tranh công. Mới vừa rồi nói thấy Thập Tam Thái Tử đại chiến, đại hiển thần uy cảm thấy liền khó chịu. Như thế nào, nó cũng không thể thua được. Lăng Tiếu lắc đầu. Vẫn là quên đi. Nghe nói thiên cẩu nhất tộc nhưng là không thèm bán mặt mũi cho bất kỳ kẻ nào. Nếu như nó thật sự cường đại như vậy, ta sợ chọc giận nó ngược lại sẽ công kích chúng ta. Ai ngờ bại gia tử nói, lão đại người có thể yên tâm, thiên cẩu nhất tộc cùng tộc ta có chút sâu xa, ta nhất định có thể thuyết phục nó giúp chúng ta đấy. Lời này thật sự, Lăng Tiếu vui vẻ. Hắn còn thật không biết kỳ lân nhất tộc cùng thiên cẩu nhất tộc có quan hệ gì. Bất quá một chút tân bí liên quan đến những linh thú này, nhân loại như hắn tự nhiên không phải cái gì cũng biết được. Từ thời kỳ viễn cổ thì kỳ lân nhất tộc được xưng là đoan thú. Bất luận kẻ nào được bọn họ phụ giúp liền có thể nhất định là hoàng giả của thiên tứ, là hóa thân đại biểu cho chính nghĩa, quang minh, nhân ái, cường đại. Mà thiên cẩu nhất tộc thì đại biểu cho chân áp tà ác, diệt sát hết thảy hung vật. Địa phương mà chúng xuất hiện đều có thể để cho tất cả tà vật tránh đi. Có thể nói giữa hai tộc này đều có một loại tự thân bổn nguyên, cho nên kỳ lân nhất tộc là chủng tộc duy nhất mà thiên cẩu nhất tộc quan hệ. Việc này ta còn có thể lừa ngươi sao? Hoặc là ở chỗ này chờ một chút, ta cùng nó lát nữa đi tìm việc, nhất định có thể đem thiên cẩu kia tìm lại đây cho ngươi. Bại gia tử nói. Lăng Tiếu do dự một chút. Tốt, ta ở chỗ này chờ tin tức của ngươi. Dù sao bãi gia tử cũng là thần thú, cho dù không mời được thiên cẩu cũng sẽ không bị thiên cẩu giết chết đi. Cho nên bãi gia tử mang theo Yêu Phong Hổ Vương đi đến tìm thiên cẩu thánh thú kia. Mới đầu Yêu Phong Hổ Vương kia sống chết không chịu đi, cuối cùng vẫn dưới áp bức của Thập Tam Thái Tử chỉ có thể dẫn bãi gia tử đi đến. Một lần đi này của bãi gia tử chỉ sợ cần phải thời gian không quá ngắn, bởi vì thiên cẩu kia nhưng là tiềm ẩn ở chỗ sâu nhất. Khoảng cách tương đối xa, thánh thú bình thường đều không dám đặt chân nửa bước. Lăng Tiếu thừa cơ bắt ở bên trong cổ sơn mạch này càn quét các loại thần thảo. Hôm nay Lăng Tiếu đã tích lũy không ít thần thảo, cộng thêm tất cả bên trong dược đỉnh đã không phải là chân tàng của thần dược sư bình thường có thể so sánh. Bởi vì không phải là ai cũng giống như hắn ở trong cổ sơn mạch tùy ý hành động mà không sợ bị thánh thú công kích. Sau 3 ngày, Bại Gia Tử cùng Yêu Phong Hồ trở về, mà trên người Yêu Phong Hồ còn ngồi lấy một lão giả diện mạo cổ quái. Lão giả này đầu tóc giống như nhuộm, mang theo mấy phần loại màu sắc, mà trong đó lại lấy cả hồng sắc làm chủ đạo, nhìn đến đặc biệt có phong cách, mà thân hình của hắn cực kỳ cao lớn cường tráng, tay chân cũng đều có lông dài mọc ra, móng tay cùng các ngón chân ngón tay đặc biệt dài, đặc biệt sắc bén. Mà hấp dẫn nhất chính là cái mũi trên khuôn mặt của hắn đặc biệt lớn, hơn nữa lỗ mũi màu hồng, thập phần dễ chú ý. Lăng Tiêu lập tức đoán được đây là Thiên Trầu đã hóa thành hình không nghi ngờ. Hắn vô dĩ không thể thấy bộ dạng chân thân của Thiên Trầu, không ngờ hóa thành hình người cũng là dã nhân có chút tương tự, để cho hắn cực kỳ thất vọng. Bất quá nếu đối phương đã chịu tới tương trợ, hắn cũng vô cùng cao hứng. Chỉ cần Thiên Trầu này tương trợ, xà nghĩa môn tất diệt. Lão đại, đây là cầu thần thúc, có hắn tương trợ thì cái bọn xà nghĩa môn kia không đủ để sợ. Bại Gia Tử hưng phấn nói với Lăng Tiếu. Tốt, vậy thì nhọc lòng cho vị cầu thần thúc này rồi. Lăng Tiếu mừng rỡ nói với Thiên Trầu. Chỉ là Thiên Trầu kia liếc mắt nhìn hắn một cái, căn bản không có ý tứ trả lời, thần thái hết sức khinh thường cùng cao ngạo. Lăng Tiếu không ngờ ngó ngàng tới Thiên Trầu cao ngạo, trong mắt hắn Thiên Trầu cho dù có cao thượng đi nữa cũng vẫn là một con chó mà thôi. Nhưng là có hắn phụ tá đắc lực như Kỳ Lân thần thú cùng Trôn Long thần thú, chẳng lẽ con chân lão cẩu là người? Kỳ thần Lăng Tiếu có chút vị đạo ăn không được nho liền cảm thấy chua. Bởi vì Thiên Trầu là tồn tại có thể so sánh với thần thú, nếu như có thể đem nó thu phục, đó cũng là hơn thiên quân vạn mã. Chỉ tiếc nhìn thái độ này của nhân gia, hắn là còn tuyệt đi cái ý niệm này. Cho nên Lăng Tiếu mang theo mấy ngàn thánh thú hạo đáng hướng về phía xà lĩnh, tiến tới. Trên đường đi, những người muốn đi vào cổ sơn mạch kia đều bị sợ đến gà bay chó chạy, cho là có thú triều phát sinh. Không bao lâu sau, Lăng Tiếu lần nữa quay trở về xà lĩnh. Hắn không đi tìm những người khác, mà mang theo thánh thú trực tiếp giết vào xà lĩnh. Sư hổ báo, Lang ưng, rất nhiều thánh thú dưới sự dẫn dắt của bát tí thần viên, Yêu Phong Hổ Vương cùng tứ nhãn mà ưng bắt đầu tàn sát xà mãng ở chỗ này. Khi chúng nó đến, giống như là ôn dịch phát sinh ra tai nạn kinh khủng. Mỗi một con xà mãng đều trở thành vật trong bụng của thánh thú này, càng có không ít thân ảnh bị rắn xé rách trên đại địa, những xà huyết ánh hồng chảy đầy khắp núi. Một nhóm thánh thú đại quân như vậy giết qua, xà nghĩa môn lập tức nhận tin tức. Mấy con tuyết xà liền rơi vào trong tay Hoàng Kim, vẻ mặt cấp thiết bọn chúng biểu hiện ra biết chuyện rất lớn. Hắn lập tức để người triệu tập tất cả mọi người tới đây. Lão đại, đây là xảy ra chuyện gì, làm sao đột nhiên có đại lượng thánh thú vây công? Thất bộ xà nhận được tin tức, vẻ mặt lo lắng nói với Hoàng Kim xà. Việc này ta nào biết được, bây giờ không phải lúc thương lượng, lập tức mang theo mọi người đi ra ngoài đem giết sạch bọn nó. Hoàng Kim xà nói. Việc này có thể liên quan tới Thiên Long Môn không? Lam Hoàn xà nghi ngờ. Hẳn là sẽ không. Tuyến xà đã nói bọn họ là rời đi xà lĩnh chúng ta rồi. Nếu bọn chúng đi đường vòng nhất định sẽ nhận được tin tức. Hoàng Kim xà nói, tiếp theo hắn nói tiếp. Lão xà vương làm sao còn chưa trở về? Thật là... Hắn đã không có thời gian để oán thán rồi, đem tất cả những đệ tử đạt tới cấp bậc thánh hoàng đều triệu hồi đi ra ngoài. Tổng cộng có gần vạn người, đây nhưng là tồn tại cường đại nhất của xà nghĩa môn. Mặt khác, còn hơn phân nửa ở lại bên trong tông môn canh giữ. Những người có thực lực thánh giai trở lên, những người có thực lực thánh giả trở xuống căn bản là chỗ căn cơ của xà nghĩa môn bọn hắn. Những người này mỗi người đều cưỡi xà thú, lại triệu hoán ra mấy chục vạn xà thú bên trong xà lĩnh hướng về đại quân thánh thú mà đi. Số lượng này nhìn đến cực kỳ hãi nhân, nhưng đạt tới kiểu giai trở lên chưa tới 1/10, đạt tới thập giai đã ít lại càng ít. Cường đại nhất chính là hộ thân xà thú của mấy người Hoàng Kim xà. Thất bộ xà cùng với Lam Hoàn xà đều đạt tới thập giai trung cấp đỉnh phong, cách cao cấp không xa. Ba con xà vương này nhưng đều giống với danh hiệu của bọn chúng, đều là Hoàng Kim xà. Thất bộ xà cùng với Lam Hoàn xà đều là vương giả bên trong xà thú, quần chứa bổn nguyên xà độc kinh khủng nhất. Khi bọn họ mang theo đại quân chạy tới đây, thì đến trước đại quân thánh thú. Bọn họ nhìn thấy rất nhiều xà thú bị ngược sát, thực sự là đau lòng vạn phần. Những xà thú này là những quy mô bọn hắn tích lũy mấy vạn năm mới có, cũng chính là có rất nhiều xà thú ở chỗ này như vậy mới trấn nhiếp được rất nhiều thế lực, không dám làm gì trong xà nghĩa môn. Chỉ là ở trước mắt này, 8.000 thánh thú đánh tới đơn giản là kinh khủng chí cực, đem những xà thú kia giết đến tràn nhập khắp nơi. Đáng chết là tiêu tử của Thiên Long Môn kìa, chẳng lẽ hắn là tuần thú sư, làm sao có thể xuất lĩnh nhiều thánh thú đến như vậy? Thất Bộ Xà xa xa thấy được Lăng Tiếu ngồi trên thập tam thái tử mà quát lên. Hắn không tất yếu là tuần thú sư, hắn có thể lợi dụng thần uy của hai đầu thần thú kia triệu hoán. Thật là đáng giận, hắn nhất định đem thánh thú của Xích Dã Sơn Mạch đều gọi ra rồi. Thân sắc của Hoàng Kim Xà khó coi tới cực điểm mà mắng. Bây giờ nói gì cũng vô dụng, trước đem những thánh thú này giết chết lại nói. Lam Hoàn Xà lên tiếng. Ngay lập tức hắn liền mang hộ thân xà thú của hắn hướng về phía những thánh thú kia giết qua. Hoàng Kim Xà cùng Thất Bộ Xà đều không dừng lại, cũng liên tục trùng sát mà đến. Bọn họ đều là thiên thần vương, chiến lực nhưng không phải bình thường, muốn chạm sát thánh thú cũng không có gì khó khăn. Mặt khác, xà nghĩa môn bọn hắn còn có gần 100 tên thần vương, tất cả đều thực lực không thể xem thường, huống chi còn có nhiều xà thú như vậy tường trợ. Chỉ là bên trong thánh thú đại quân này có khoảng 400-500 con đạt tới thập giai, đơn giản là đoán đến nhiều người hơn. Bên phía xà nghĩa môn, coi như là thần vương cùng với xà thú đạt tới thập giai trở lên cũng không vượt quá số lượng 300. Trong lúc nhất thời, giữa xà lĩnh này trở thành một phiên thú tranh sôi sục, tranh thanh sát thanh dung trời, máu nhuộm tứ phương. Thất Bộ Xà nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, hắn nhất định phải thay nhị ca của hắn báo thù. Cho dù bên cạnh đối phương có hai đầu thần thú hộ vệ nhưng cũng không bỏ qua. Ở trong mắt của hắn, Lăng Tiếu bất quá là đê cấp thần vương, chỉ cần có thể đem hai đầu thần thú kia đánh lạc hướng, vậy Lăng Tiếu còn không phải tùy ý cho hắn chém giết sao? Nghĩ đến đây, hắn để cho hộ thân xà thú của mình cùng với mấy con thập giai xà thú hướng về phía Lăng Tiếu đánh tới. Từng trận bản nguyên độc xà chi khí không ngừng hướng về phương hướng bầu trời của Lăng Tiếu bao phủ đến. Người bình thường nếu là hô hấp những độc xà này có thể khó mà đẩy ra. Bất quá Lăng Tiếu nhưng không phải người bình thường, hắn sớm đem cổ hoàng thần công luyện đến biến cuối cùng, thân thể có thể so sánh với thần khí, càng đạt đến cảnh giới bắt độc bất xâm. Hơn nữa trong thức hải của hắn có tiên thiên âm phong châu hấp thu tà vật, căn bản không sợ những độc xà này. Huống chi thiên hòa của hắn cũng có tác dụng khu tà cường đại. Lăng Tiếu biết người xà nghĩa môn nhất là nhất mà ra, lập tức hạ lệnh để Bại Gia Tử cùng thập tam thái tử xuất thủ. Đương nhiên hắn cũng không quên hướng Bại Gia Tử cao giao phó để cho thiên tàu kia xuất thủ. Hắn mặc dù không thấy lão xà vương kia, nhưng hắn khẳng định đối phương tuyệt đối sẽ không làm rùa rụt đầu. Chỉ là thiên cầu kia cũng không biết là tự xem mình quá cao, vẫn khinh thường phục tùng mệnh lệnh của Lăng Tiếu. Chỉ là ở bên cạnh Bại Gia Tử, căn bản không có ý tứ chủ động xuất thủ. Một khi thấy Bại Gia Tử bị thương hại, nó mới sẽ xuất thủ giúp đỡ. Lăng Tiếu buồn bực không dứt, nhưng hắn có thể nói gì được. Song Lăng Tiếu chỉ cân nhắc để cho những thánh thú này toàn lực đi đối phó với xà thú cùng người của xà nghĩa môn, lại có nhẹ an nguy của mình. Tiểu thập chúng, đưa mạng đây! Thất Bộ Xà Vương ẩn nấp ở không xa đã lâu, hắn hét lớn một tiếng. Thần tiết, thần tiên trong tay hướng về phía Lăng Tiếu yết hầu trói tới. Lăng Tiếu muốn tránh là không kịp, bởi vì đối phương nhưng là thần vương đỉnh vong. Dùng tốc độ lực lượng xuất thủ tuyệt đối không phải thần vương bình thường có thể so sánh. Cổ Lăng Tiếu chỉ cảm thấy bị siết chặt, cảm giác đau đớn trong nháy mắt đánh đến, cổ lập tức chảy ra kim huyết. Lăng Tiếu vội vã lấy tay giữ chặt thất tiết thần tiên này, tuyệt đối không thể để cho đối phương dùng lực đem cổ mình kéo đứt, bằng không hắn liền xong. Hắn thầm mắng một tiếng, thật là quá chủ quan. Thất Bộ Xà giữ tợn cười một tiếng, lại không giữ lời hứa mà trở lại, còn dám mang theo những thánh thú này đến hủy diệt xà nghĩa môn chúng ta. Hôm nay cho dù là người của Thiên Long Môn tới đây cũng phải giết người. Thuận theo thanh âm hắn vừa dứt, lực lượng trong tay hắn trong nháy mắt gia tăng, đem Lăng Tiếu kéo bay ra xa ngàn thước. Lực lượng từ trong thất tiết thần tiên truyền đến cổ của Lăng Tiếu, muốn đem cổ hắn tươi sống xiết đứt. Chỉ là cổ Lăng Tiếu so với trong suy nghĩ của hắn còn phải cứng hơn rất nhiều, lại không thể trong thoáng chốc kéo đứt. Cổ con thật cứng rắn đi. Thất Bộ Xà cười lạnh một tiếng, muốn lần nữa dùng lực, muốn đem Lăng Tiếu toàn bộ chảm sát, tránh để cho thần thú đối phương giết tới đây, hết thảy đều không tốt. Lăng Tiếu Tử biết bây giờ là thân hãm hiểm cảnh, nhưng hắn vẫn có thể tỉnh táo được. Hai bàn tay giữ chặt ở thất tiết thần tiên, mà thần hồn lực lượng trong tức hải hắn đã ở khắc này tụ kình xông ra. Kim Long Thương cũng được từ trong dược đỉnh bắn tới, thần hồn phân thân chụp lấy Kim Long Thương trong nháy mắt hướng về phía thất bộ xà giết qua. Huyết nhục thần hồn của Lăng Tiếu đã đạt tới cảnh giới cao cấp thần vương, hơn nữa còn giống như chân thân của hắn là thân hoài các loại thần kỹ. Đây chẳng qua chỉ là một cái phân thân chân chính khác của Lăng Tiếu còn sống. Thần hồn phân thân đem tất cả lực lượng bộc phát, chiến lực gấp mấy chục lần toàn lực đánh tới. Kim Long Thương trong tay đánh ra một con kim long uy mãnh bá đạo thẳng tới trước mặt của thất bộ xà. Thất bộ xà một mực dùng sức muốn giết cổ Lăng Tiếu, nhưng thình lình lại thấy có một Lăng Tiếu xuất hiện. Hơn nữa khí thế cư nhiên bá đạo như thế, tự hồ một điểm cũng không kém thiên thần vương như hắn. Uy lực của cái kia đánh tới để cho hắn cảm thấy áp lực. Nếu như hắn tiếp tục siết cổ Lăng Tiếu nhất định sẽ bị đánh trúng. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thu hồi thất tiết thần tiên hướng về phía trái công kích long hình đang đánh tới quét mà đi. Oanh! Cường cường đối oanh phát ra thanh âm chấn thiên động địa, vô số lực lượng tàn dư không ngừng văng tung tóe ra ngoài. Dưới chiêu này thần hồn của Lăng Tiếu bị chấn đến lui về phía sau trăm thước, mà thất bộ xà kia chỉ lui về 20-30 bước. Ai mạnh ai yếu nhìn là đã biết. Chỉ là thất bộ xà lại không có nửa điểm cao hứng, ngược lại thần sắc trở nên càng thêm khó coi rồi. Hắn thân là một trong những thiên thần vương, mặc dù là ở loại bét nhất nhưng cũng là thiên thần vương đỉnh phong. Cư nhiên không làm gì được một đê cấp thần vương trước mắt này, đây là một đại sỉ nhục. Hắn hét lên một tiếng, thất tiết thần tiên trong tay không ngừng hướng về phía thần hồn Lăng Tiếu công kích mà đến. Chỉ thấy rất nhiều công kích giống như xà hình hướng về phía thần hồn Lăng Tiếu phô thiên cái địa mà oanh đến, trong đó còn ẩn hàm đại lượng thất bộ độc xà. Cái gọi là thất bộ xà là một khi người nào dính vào độc của nó, trong vòng 7 bước nhất định sẽ trúng độc bỏ mình. Đây cũng là chỗ đáng sợ nhất của nó. Lăng Tiếu tự nhiên biết sự đáng sợ của những độc xà này, hắn đem lực lượng triển khai đến mạnh nhất. Rất nhiều quang mang kim thuộc tính đem những độc xà này quét bay đi. Chỉ là lực lượng của thất bộ xà còn phải ở trên hắn. Cho dù hắn có cổ hàng thần công tăng lên chiến lực nhưng vẫn xa xa không đủ. Đối phương cũng không phải cái sàng mềm, hắn liền xem biết như thế nào. Thần hồn phân thân Lăng Tiếu bị bức đến phải lui liên tục, ở thế yếu đã vô cùng rõ ràng. Không nghĩ tới ngươi còn có phân thân lợi hại như thế, nhưng ngươi phải chết đi cho ta. Thất bộ xà giữ tợn cười một tiếng, thất tiết thần tiên kia đột nhiên buông lỏng, lại tự động hóa thành hình dạng giống như xà hướng về phía thần hồn của Lăng Tiếu trói qua, mặt khác lại xuất ra một thanh thần kiếm đâm tới. Thất tiết thần tiên tự hồ cũng bị thất bộ xà đã sinh ra cảnh giới nhân khí hợp nhất, chắc hẳn đã là có khí hồn. Sau khi nó thoát khỏi tay nhưng vẫn chủ động công kích một phen, càng không ngừng xoay tròn phát tán ra thần lực cường đại, từ trên bầu trời hướng về phía Lăng Tiếu bao phủ đi xuống. Một khi bị bao phủ lại, thần hồn phân thân Lăng Tiếu chắc chắn sẽ phải bị dạo đòn thành mấy đoạn. Thần hồn phân thân Lăng Tiếu có thể đem nó đánh lệch đi, chỉ là thất bộ xà đã đến trước tiên mang theo thần kiếm đâm thẳng. Phía trên có cố kỵ về phía thất tiết thần tiên, phía trước lại có công kích trực diện của thất bộ xà, xác thực là ứng phó không tốt. Nhưng chớ quên Lăng Tiếu cũng có hai kiện thần binh tiện tay. Kim Long Thương trong tay hắn hướng về phía thất tiết thần tiên ném qua. Kim Long Thương tự hồ hóa thân thành một đầu kim long thần thú cùng với thất bộ xà ảnh do thất tiết thần tiên kia hóa thành đối oanh lại với nhau. Mà trong tay Lăng Tiếu khẽ vút một cái, một thanh kiếm nhận nửa lam, nửa hồng từ một cái phương hướng khác hướng về phía thất bộ xà bắn tới. Thất bộ xà còn chưa giết tới trước người Lăng Tiếu, băng hỏa kiếm đã trước tiên một bước đâm vào trên người thất bộ xà. Thất bộ xà tự nhiên sẽ không đem băng hỏa kiếm đột nhiên tấn công tới để ở trong lòng. Thủ trưởng một cái đem băng hỏa kiếm chấn đến khai, thần kiếm trong tay như cũ đâm ra quang mang cường đại hướng tới Lăng Tiếu. Chỉ là Lăng Tiếu bắt được cơ hội trong nháy mắt này đã sớm có thời gian tránh né. Thân thể hắn lóe lên lướt sang một bên, cũng đem băng hỏa kiếm triệu hồi trong tay lại một lần nữa nghênh đón thất bộ xà chết tới. Thiên thần vương thì như thế nào? Lăng Tiếu như cũ không sợ hắn. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu có được thực lực cao cấp thần vương, lại có cổ hàng thần công tăng lên thực lực. Cho dù không đạt tới thần vương đỉnh phong, nhưng chênh lệch cũng không xa. huống chi hắn đa trọng thuộc tính, công kích đơn giản để cho người ta khó lòng phòng bị. Thất bộ xà trong lúc nhất thời lại cũng không làm gì được hắn, ngược lại càng đánh càng không kiên nhẫn được nữa rồi. Hắn cảm thấy được thất tiết thần tiên của hắn đã sắp không chịu nổi oanh kích của Kim Long Thương, sắp sụp đổ. Bởi vì tỉ thí giữa thần binh, trừ muốn xem đẳng cấp thần binh ra, còn phải xem cường đại của khí hồn kia như thế nào. Kim Long Thương của Lăng Tiếu nhưng là cao giai thần khí, có long huyết, long cốt cùng với long cân, cùng nhau luyện thành. Cách đỉnh cấp thần khí chỉ có một bước. Muốn hành hạ thất tiết thần tiên kia không phải chuyện khó khăn. Thất bộ xà giống giận một tiếng. Hôm nay không giết tiểu tử ngươi, ta thề không làm người. Hắn vẫy tay một cái, đem thất tiết thần tiên triệu hề. Thân hình bắt đầu huyễn biến giống như là xà hình thân pháp. Ở trên bầu trời cũng lướt qua từng đạo hư ảnh trùng điệp, để người ta căn bản không phân rõ đâu mới chính là chân thần. Thất điệp liên tỏa. Vô số thất tiết thần tiên càng không ngừng ở phương tiên điện này chợt hiện. Từng cây thần tiên giống như là từ cửu u địa ngục hiện ra, từ bảy cái phương hướng hướng về phía thần hồn của Lăng Tiếu oanh sát mà đi. Uy lực của nó đủ khốn tỏa phá hủy bất kỳ một tòa đại thành nào rồi. Đợi chính là lúc này. Chân thân Lăng Tiếu ở một phương hướng khác hừ lạnh một tiếng, trong tay sớm nhiều ra kiện bồ đề thần cung. Thần tiên vũ đã là tụ kình xong xuôi. Khi thất bộ xà toàn lực hướng về phía thần hồn phân thân của hắn đánh tới, thì khí tức của Lăng Tiếu tỏa định trên người của thất bộ xà. Thần tiên vũ trong nháy mắt từ trên thần cung bắn nhanh ra ngoài. Bồ đề thần cung nhưng là có thần năng có thể chấn khai bất kỳ khí tức chân chính nào, bất kể đối phương biến hóa như thế nào, có bao nhiêu hư ảnh nó vẫn có thể dựa vào thần năng đem đối phương tìm đến xạ kích. Nếu như thần tiễn vũ cũng là do bồ đề thụ chế tạo mà thành, bất luận đối phương chạy trốn tới chân trời góc biển nào cũng tất bị bắn trúng không nghi ngờ. Đây tự nhiên là chân chính của uy năng cổ thần khí. Bây giờ cho dù thần uy của bồ đề thần cung chỉ có thể phát ra không đến 1/10, nhưng cũng đủ để cho thất bộ xà phải ăn một trận. Hắn đang dùng toàn lực oanh sát thần hồn của Lăng Tiếu, muốn đem đối phương mau chóng bắt lại, bằng không mặt mũi thiên thần vương này của hắn để ở chỗ nào. Thần hồn phân thân của Lăng Tiếu đang toàn lực ngăn cản, tất cả chiêu thức của Phách Long Thương Quyết đều nhất tề đánh ra ngoài. Rất nhiều long hư ảnh càng không ngừng gầm thét phiên đằng. Chỉ là trên lực lượng vẫn có chênh lệch với thất bộ xà, huống chi thất bộ xà hiện tại nhưng là toàn lực xuất kích. Thất tiết thần tiên để cho đất đả long ảnh đều xoắn thành cặn bã. Chênh lệch về thực lực quả nhiên không phải dễ dàng bù đắp. Thất bộ xà mắt nhìn đã phát động tất công tất cả công kích thần hồn Lăng Tiếu, quát lạnh nói: liên dựa vào thực lực như vậy của ngươi cũng dám đấu với ta, cho dù thần vương đỉnh phong đến đây cũng như cũ giết không tha. Xác thần thất bộ xà là thiên thần vương, lực lượng bản thân kia tuyệt đối không phải thần vương đỉnh phong đồng giai có thể so sánh. Hắn trừ lực lượng công kích cường đại ra còn có những bản nguyên độc xà kia, căn bản là để cho người ta khó có thể đề phòng. Chỉ là khi những công kích này sắp đánh xuống thần hồn phân thân của Lăng Tiếu, thì một cỗ nguy hiểm trước nay chưa từng có xuất hiện phía sau hắn ập tới. Lông tơ của thất bộ xà đều dựng, hắn biết một kích này sau lưng, nếu như không trốn hắn nhất định là có nguy hiểm chí mạng. Hắn không dám do dự, trong nháy mắt bỏ đi vọng động rào sắp Lăng Tiếu, thất tiết thần tiên trong tay trở về đối phó với thần tiễn vũ bất thình lình tấn công quân đấy kia. Thất tiết thần tiên là đem thần tiễn vũ kia buộc chặt lấy, nhưng mà trùng kình của thần tiễn vũ như cũ còn rất mạnh, trong nháy mắt liền đến trước ngực của hắn. Cái gì? Thất bộ xà làm sao ngờ tới uy lực của mũi tên này đáng sợ như thế. Hắn kinh hô một tiếng, một tay khác trong nháy mắt hướng về phía thần tiễn vũ kia bắn qua, ngăn cản bị bắn trúng. Chỉ là lực lượng đáng sợ của thần tiễn vũ mang theo cư nhân còn có để đem thủ kinh của thất bộ xà hóa giải, đâm thẳng tới trước lồng ngực của hắn. Dừng lại cho ta! Thất bộ xà giống giận một tiếng, trên tay nổi lên từng phiến lân xà. Lực lượng trong nháy mắt tăng lên gấp bội, đem thần tiễn vũ ngạnh sinh sinh cầm lấy. Thần tiễn vũ kia chỉ cách ra thì thắn một ly. Chỉ là khi là hắn cho nguy hiểm được giải trừ thì có một đạo quang mang giống như lưu tinh trùng kích qua. Ngay cả thời gian nháy mắt cũng chưa tiến tới liền lần nữa đến trước mặt hắn. Uy lực đáng sợ kia lại so với một mũi tên trước đó còn kinh khủng hơn nhiều. Mơ tưởng thương tổn ta. Thất bộ xà không hổ là một trong những thiên thần vương. Hắn hét lớn một tiếng, thần kiếm trước đó đã thu lại lần nữa xuất hiện, đem thần vũ tiễn sắp đến trước mặt hung hăng chạm qua. Song lúc này thần hồn phân thân Lăng Tiếu đã cầm kim long thương, tụ tập tất cả lực lượng tốc độ đề thăng tới trình độ vô tung vô ảnh, hướng về phía sau lưng của thất bộ xà hung hăng đâm tới. Tất cả lực chú ý của thất bộ xà ở trên thần tiễn vũ này rồi, làm sao có thể bận tâm được công kích phía sau. Khi hắn phát hiện được, hắn bị sợ đến thất kinh đại sắc, dùng hết toàn lực mà tránh né. Oanh! Công kích bá đạo đã đem thất bộ xà hoàn toàn bao phủ. Thần hồn Lăng Tiếu được thế không buông tha, hoàn toàn là một bộ không giết được thất bộ xà sẽ không thù chiều. Kim long thương trong tay không ngừng huy vũ, công kích cường đại càng không ngừng oanh tạc. Ngay cả rất nhiều giả mãng phụ cận đều bị liên lụy, chết đi không ít. Thần hồn Lăng Tiếu nhẹ thở ra một hơi, thân thể dần dần trở nên mơ hồ, hồn lực hắn tiêu hao đến gần sạch sẽ. Gặp phải thần vương này, cùng đối liều mạng lâu như vậy cũng không cách nào chống đỡ được. Thần hồn Lăng Tiếu trong nháy mắt trở về chân thân, thần sắc Lăng Tiếu trở nên vô cùng tái nhợt, thần lực trên người đã tiêu hao đến 7-8 phần. Hắn không đợi tự hành khôi phục nữa mà lập tức lấy ra hai quả thần đan nuốt xuống để cho chính mình lấy tốc độ nhanh nhất mà khôi phục. Khi hết thảy tiêu tán, Lăng Tiếu phát hiện thất bộ xà vẫn chưa chết, chỉ có thể miễn cưỡng mà dừng lại ở trên bầu trời. Nhưng hắn đã bị đánh xuống một cánh tay, phòng vệ ngự giáp trên người nát bét, toàn thân không còn một chỗ da thịt trọn vẹn, ẩn ẩn có thể thấy được những bạch cốt nội tạng, từng đoàn máu tươi đặc biệt chói mắt. Lăng Tiếu thấy bộ dáng hắn như vậy mới thở ra một hơi. Thất bộ xà không chết nhưng đã là nửa chết rồi, tiếp theo chính là thời cơ để hắn giết hắn. Thất bộ xà bị dọa tới vỡ mật, hắn không nghĩ tới tiểu tử trước mắt này cư nhiên lại nhiều lá bài tẩy như thế, đem thiên thần vương như hắn đều đè ép thành như vậy. Lão đại, cứu ta! Thất bộ xà mang theo thân thể trọng thương kinh hoàng hướng về phía hoàng kim xà lướt tới. Lăng Tiếu làm sao bỏ qua cho hắn, mang theo kim long thương lần nữa hướng về phía thất bộ xà giết qua. Hoàng kim xà ở bên khác đang ứng đối với công kích của yêu phong hổ vương đã nghe tiếng kinh hô của thất bộ xà, vội vã đem yêu phong hổ vương cường hành bức ra, muốn đưa về phía thất bộ xà trợ giúp. Chỉ là kim long thương của Lăng Tiếu đã đánh đến đầu của thất bộ xà rồi. Hoàng kim xà cùng thất bộ xà có một chút khoảng cách, căn bản không cứu được, lập tức kinh quát. Tiêu tập trùng, ngươi dám! Tất cho người sống không được, chết không xong. Nhưng bất kể hắn la hét thế nào, như thể đều còn là chậm. Kim long thương trong tay Lăng Tiếu hung hăng đánh trên đầu của thất bộ xà. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, thất bộ xà cứ như vậy liền bị Lăng Tiếu chính diện kích sát. Một đời tồn tại thần vương xếp hạng 950 cứ như vậy bị một gã đê cấp thần vương đỉnh phong giết chết. Phải nói là kết cục vẫn lạc của hắn giống như nhị ca. Hoàng kim xà phẫn nộ tới cực điểm. Ta giết ngươi! Chỉ là lúc hắn đang muốn hướng về phía Lăng Tiếu giết tới, thì yêu phong hổ vương cũng đã là thánh thú, lần nữa hướng về phía hắn lao tới mà vây đến, ngăn cản bước chân. Hoàng kim xà, dưới cơn tức giận trong nháy mắt, bắn ra bổn nguyên độc xà đáng sợ. Rất nhiều xà độc phụ cận quanh hắn tràn ra, để những thánh thú kia đều không chịu nổi. Mà yêu phong hổ vương thì bị hoàng kim xà hung hăng đập một bạo nổ thân, tiên huyết chợt vỡ tung. Một gã thiên thần vương xếp hạng hơn 800 giận dữ thì căn bản không phải là đầu thập giai thánh thú cao cấp như hắn có thể chịu được. Hoàng kim xà dùng hết lực lượng đánh ra công kích ẩn hàm đại lượng bản nguyên xà độc, để cho rất nhiều thánh thú không dám tới gần, càng đem mấy đầu thánh thú đều đánh tới dính vào độc nguyên, để cho chúng nó phải lợi dụng thân thể cường hãn chống cự. Chỉ là vì vậy cũng mất đi chiến lực, bị hoàng kim trượng của hoàng kim xà nhất đánh bại. Thực lực hoàng kim xà đã ở phải xa trên thất bộ xà, lực lượng càng thêm kinh khủng. Lúc Lăng Tiếu muốn chạy thì dị tượng thiên thần vương nhậm chứng lại một lần nữa xuất hiện. Lăng Tiếu nào có thời gian hưởng thụ cái thiên thần vương nhậm chứng, còn phải giữ mạng nhỏ cấp bách nhất. Hắn bay thẳng về phía thiên thần vương nhậm chứng, đánh ra một quyền đem quang trụ kia đánh tàn. Lúc này hoàng kim xà đã đến chỗ của Lăng Tiếu không xa. Hoàng kim trượng trong tay hắn bắn ra từng đoàn kim mang, một con hoàng kim xà vạn thước hướng về phía Lăng Tiếu bổ cắn mà đến, đồng thời còn ẩn chứa rất nhiều lực lượng bổn nguyên xà độc. Tiểu tộc chúng, ta muốn ngươi chết không có chỗ trốn! Hoàng kim xà giận dữ xông lên hét. Một kích này nhanh đến chí cực, mà lúc Lăng Tiếu này là hao tổn quá độ, căn bản không cách nào tránh thoát được. Trong lòng hắn lạnh đi nửa đoạn. Xong, Bạch Gia Tự cùng thập tam thái tử đều ở bên kia chảm sát Giả Mãng, đồng thời đối phó với những thần vương khác của Giả Nghĩa Môn. Lăng Tiếu triệu hoán chúng nó không cách nào trong lúc nhất thời chạy về cứu hắn. Một kích nén giận của Hoàng Kim Xà giống như lôi đình vạn quân, uy lực kinh khủng chí cực. Rất nhiều không gian không ngừng sụp đổ, không gian liệt vùng đều bị đánh đến chợt hiện ra. Chiêu thức còn chưa đến, Lăng Tiếu lại cảm nhận được áp bức nặng nề để hắn không thể thở nổi. Thần lực của hắn sớm tiêu hao 7-8 phần, liền ngay cả thần hồn lực lượng cũng là cực kỳ hư nhược. Phục dụng đan dược cũng không khôi phục nhanh như vậy, muốn tránh né không có khả năng. Đang ở lúc một chiêu bá đạo này của Hoàng Kim Xà đem hắn oanh sát thì một cỗ lực lượng càng thêm cường đại bỗng dưng chợt hiện ra đem chiêu thức này hoàn toàn đánh tan tản mát. Oanh! Một kích của thần vương đỉnh phong cư nhiên bị lực lượng đột nhiên xuất hiện đánh tan biến mất. Lăng Tiếu thì một chút chuyện đều không có, hắn sững sờ nhìn chỗ này, còn cho là người của Thiên Long Môn chạy tới giúp hắn. Ai ngờ lại thấy là một lão dã nhân xuất hiện bên trời, chính là một kích nhẹ nhàng đem lực lượng của Hoàng Kim Xà đánh tan. Hoàng Kim Xà cũng bị một người đột nhiên xuất hiện này khiến cho sợ hãi kêu to một tiếng. Đối phương phong khinh vân đạm như thế liền đem một kích toàn lực của hắn ngăn cản, hiển nhiên thực lực cực kỳ kinh khủng. Từ bề ngoài của người này lập tức đoán được nó tuyệt đối không phải nhân loại. Chỉ là trước mắt bất kể đối phương là nhân loại hay không phải nhân loại, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hoàng Kim Xà, trượng trong tay của hắn chính là đỉnh cấp thần khí, hơn nữa đánh cho một kích bá đạo cường hãn. Rất nhiều trượng ảnh đều hóa thành Hoàng Kim Xà ảnh hướng về phía thiên cầu đánh đi. Bản nguyên xà độc được mang theo trong đó lại càng nồng đậm vô cùng, coi như cao cấp thần vương đỉnh phong dính vào chỉ sợ cũng không trụ được bao lâu liền chết. Liền dựa vào chiêu thức này, cũng dựa vào những bổn nguyên xà độc này bá đạo mà bốn huynh đệ bọn họ mới miễn cưỡng gia nhập vào Ngũ Thiên Thần Vương. Hoàng Kim Xà rất có tự tin, liền có thể đem bất luận kẻ nào diệt thành tro bụi. Nhưng sau một khắc, hắn liền hoàn toàn trợn tròn mắt. Chỉ thấy một cỗ năng lượng kia bị tay của đối thủ liên cản được. Hơn nữa, những bổn nguyên xà độc này vừa muốn hướng về đối phương hủ thực thì lão nhân gia lại mở miệng khẽ hấp, đem bổn nguyên xà độc kia nhất nhất hút vào trong miệng nuốt xuống. Đây làm sao có thể? Hoàng Kim Xà kinh hãi kêu lên. Bổn nguyên xà độc này của hắn nhưng là dị thường bá đạo, cho dù thập giai thanh thú hơi dính vào một chút liền ngã xuống, mà đối phương lại đem nó nuốt vào. Đây để cho hắn không suy nghĩ nổi. Đang lúc hắn nhây người thì thiên cầu kêu hư lạnh một tiếng, lại đem lực lượng của Hoàng Kim Xà nhẹ nhàng vung lên, đem nó phân hướng đánh lại về phía Hoàng Kim Xà. Tốc độ này phải nhanh tới cực điểm, ngay cả cơ hội tránh né Hoàng Kim Xà cũng không có, đã bị đánh trúng. Bất quá hắn cũng không chết, trên người hắn có mặt một bộ hoàng kim giáp đã ngăn cản đại bộ phận lực lượng, nhưng mà cũng để cho hắn trọng thương, tiên huyết càng không ngừng phun ra. Hoàng Kim Xà đã biết sự cường đại của đối thủ là bị sợ đến kinh hoàng vô cùng. Hắn làm sao còn dám tiếp tục dừng lại, chỉ có thể xoay người lập tức lướt đi, đồng thời không quên quát lên. Mọi người lui cho ta! Có một tồn tại khủng bố như vậy, Xà Nghĩa Môn bọn họ căn bản không có nửa điểm phần thắng. Trong lòng hắn đang mắng lão già vương làm sao tới bây giờ còn chưa trở về. Nếu như lại không trở về, bọn họ thật sự bị tiêu diệt. Người của Xà Nghĩa Môn có rất nhiều mãng xà tương trợ. Bọn họ hoàn toàn có thể kháng cự được thánh thú đại quân. Đau đầu duy nhất chính là vẫn hay là đầu thần thú kia. Nhưng bọn hắn không rõ môn chủ làm sao chạy trước, đây để cho bọn hắn cực kỳ kinh hoàng. Đúng lúc này bọn họ muốn chạy trốn, một đạo thanh âm bá đạo vang lên. Không cần chạy trốn, bán môn chủ trở về rồi. Chỉ thấy phương hướng kia có ba đạo nhân ảnh xông tới. Một người trong đó chính là lão môn chủ Xà Nghĩa Môn. Thuận theo thanh âm hắn vừa dứt, đồng thời đánh ra mấy trưởng. Trưởng lực đáng sợ lập tức đem đầu thánh thú phách thành thịt tương. Đây uy lực của nó là tương đối kinh khủng. Hai người bên cạnh cũng đồng dạng xuất thủ, liên tục đem thanh thú ở phía trước bọn họ tiến hành giảo sát. Những thanh thú này tự hồ trong mắt bọn họ căn bản không cấu thành uy hiếp gì. Thật tốt quá, lão xà vương trở về. Hoàng Kim Xà đang viễn độn không nhịn được kinh hô. Những người khác của Xà Nghĩa Môn đều phấn chấn không dứt. Đây là ý nghĩa của Xà Nghĩa Môn, nhất định là không có chuyện gì rồi. Quả nhiên tên tiểu nhân nói không giữ lời. May lão phu không tin tưởng lời ma quỷ của ngươi, mang theo những thánh thú đại quân tấn công Xà Nghĩa Môn chúng ta. Cái này nhưng phải giết. Ánh mắt của lão Xà Vương trừng trừng hướng về phía Lăng Tiếu mà quát. Còn con yêu văn hắc xà bên người hắn cũng trong nháy mắt bắn ra, hóa thành một con xà vương chi vương lớn chừng ngàn thước. Mục tiêu đệ nhất của nó chính là hướng về phía Bại Gia Tử cùng thập tam thái tử mà đi. Nó là vạn xà chi chủ, có thể nói những mãng xà này đều là con dân của nó. Chúng nó bị tàn sát, nó là xà vương dĩ nhiên phải báo thù cho chúng. Yêu văn hắc xà dù bị bổn nguyên áp chế của hai đại thần thú, nhưng thực lực của nó nếu so với hai đại thần thú thì phải cường đại hơn. Bị áp chế cũng cực nhỏ, huống chi nó lại là vạn xà chi chủ, một trong viễn cổ hung thú, tự nhiên không dễ dàng cúi đầu. Trong hai mắt xà kia của nó phóng ra từng vòng lực lượng quỷ dị, tự hồ có thể khiến cho bất luận sinh vật nào đều có thể mang theo từng vòng lực lượng xoay tròn kia mà ngất đi. Bại Gia Tử đầu tiên cảm thấy có chút hoa mắt, không còn chút sức lực nào. Thập Tam Thái Tử cũng không là có chuyện gì, lực lượng của nó cùng yêu xà Hắc Văn chênh lệch không phải rất lớn. Nó ngửa mặt lên trời kinh hống một tiếng, thần long duỗi ra hướng về phía yêu thân của hắc xà bắn qua. Yêu văn hắc xà trong nháy mắt phun ra từng đạo quan vụ, nó đi đến chỗ nào lập tức chỗ đó trở thành một mảnh đen tuyền, rất nhiều thánh thú lập tức bị xa độc hủ thực thành cặn bã. Thập Tam Thái Tử phun ra một đạo kim mang đáng sợ đem những xà độc kia phá tan. Một thân long uy của nó hiển lộ ra hết, long thủ hướng về phía yêu văn hắc xà cắn xé mà qua. Yêu văn hắc xà tự nhiên không sợ Thập Tam Thái Tử, cũng là nghênh đón cắn tới. Cư nhiên chỉ mang theo hai đại thần thú tới đây, gan ngươi thật lớn, hôm nay ta ngay cả thần thú cũng tàn sát. Lão vương xà lên tiếng hướng Bại Gia Tử xuất thủ. Lực lượng công đại của hắn khóa định Bại Gia Tử, một cái hắc sắc trường ấn hướng về phía Bại Gia Tử vỗ qua. Hắc sắc trường ấn này giống như là thương khung súng sụp xuống vậy, uy lực là bàng bạc dọa người. Đơn giản một trường như thế liền đủ để cho mấy vạn dặm đều muốn triệt để tiêu hủy. May mắn chiến đấu giữa bọn họ đều ở trên cửu thiên, bằng không xà lĩnh đều phải bị chính lão xà vương hủy diệt. Tốc độ Bại Gia Tử có nhanh hơn nữa nhưng cũng chỉ là thập giai trung cấp, so với bán tùy thần là đẳng giai chênh lệch quá xa. Căn bản không có biện pháp tránh né một trường kinh khủng như vậy. Thứ Lăng Phiếu bi phẫn mà hét lên. Hắn muốn đi cứu Bại Gia Tử, nhưng phát hiện chính mình bất lực, căn bản không chạy tới kịp. Còn may Thiên Cầu kịp thời xuất hiện bên cạnh Bại Gia Tử. Nó trừng mắt hướng về phía hắc trường kia đánh tới một quyền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 301 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.